Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Hàn Đàm có bảo. Chương 152, Hàn Đàm có bảo ngay tại Lữ Tòng Phi bốn người thương nghị chia cắt cái này bốn chuôi hà. Phẩm bảo khí thời điểm, Diệp Chân Vân rực hổ tiểu miêu thí điên hướng đi trong Hàn Đàm như ẩn như hiện lão quy. Ô! Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hướng về phía Hàn Đàm lão quy gầm nhẹ. Để Diệp Chân vui mừng chính là, cái này một hổ một rùa, vậy mà thật sự có thể giao lưu. Có điều, Hàn Đàm lão quy cái kia ánh mắt trong suốt, đều khiến Diệp Chân cảm thấy hơi khác thường. Cái này một hổ một rùa trao đổi thời điểm, Diệp Chân liền thận trọng quay đầu chỗ khác, không nhìn, chỉ nghe. Quy ra ra a, ngươi sống ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Nơi này có không có thứ gì tốt a? Tùy ý trao đổi vài câu về sau, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ngay tại Diệp Chân xúi dục dưới. Xong cái kia Hàn Đàm lão quy bộ nổi lên lời nói. A, tiểu gia hỏa, miệng đủ ngọt a, bao nhiêu năm, nhớ không rõ nữa à? Thứ tốt, nhiều đi. Liền là đám kia tên ngu xuẩn tìm không thấy mà thôi. Còn đang vì bốn chuôi đồng nát sắt vụng tranh giành cái không ngớt. Thứ tốt, tiểu miêu nhìn chung quanh một chút, rất là giả ngây thơ nói ra. Quy ra ra, thứ tốt ở Âu, ta làm sao tìm được không đến a? Tại trong Hàn Đàm, ngươi đương nhiên không tìm được. Hàn Đàm, Diệp Chân lông mi nhăn dương lên. Con mèo nhỏ a. Gia gia ta cho ngươi biết, trong này bảo bối nhất đồ vật, ai cũng không nghĩ tới. Không thể không nói, Diệp Chân dùng huyết tế chi thuật thu phục Vân Dực Hồ. Xác thực linh tính 10 phần, mở cái đầu về sau. Không cần Diệp Chân dạy, giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng, đem cái này Hàn Đàm lão quy bí mật cho chụp vào đi ra. Cái này Hàn Đàm lão quy sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Diệp Chân vậy mà có thể nghe hiểu được giữa bọn chúng giao lưu. Quy vừa cũ, dựa theo chúng ta ước định lúc trước, ta phải đến cái thứ nhất tuyển. Chuôi này hạ phẩm bảo kiếm, liền thuộc về ta, Lữ Tòng Phi cũng không quản người khác có đồng ý hay không. Trực tiếp liền từ binh khí trên kệ tuyển đi tỷ lệ tốt nhất. Thích hợp cho hắn nhất một thanh bảo kiếm, Tử Liệt, Hàn Thạch. Nhâm Tây Hoa ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Nhất là Nhâm Tây Hoa, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, bởi vì hắn vừa rồi giết Bích Thủy Long Ngạc số lượng ít nhất. Theo cái này trình tự tuyển xuống, hắn là không có cách nào lấy được hạ phẩm bảo khí. Hiện tại, binh khí trên kệ còn lại một kiếm một thương một đao, đều là hạ phẩm bảo khí. Diệp Chân lại là có chút do dự. Hàn Đàm lão quy theo như lời bảo bối nhất đồ vật. Diệp Chân đã biết rồi. Nhưng là, này lại tuyển, vẫn là ở lại một chút lặng lẽ nhặt cái để lọt. Đó là cái vấn đề. Diệp Chân, ngươi làm gì? Con tuyển không chọn. Không chọn liền để những người khác tuyển. Lựa chọn nhanh một chút xong. Con muốn tiếp tục tìm kiếm đây. Lữ Tòng Phi không nhịn được thúc giục một tiếng. Có điều, chính là Lữ Tòng Phi câu nói này cho Diệp Chân kiên định quyết tâm. Hiện tại trực tiếp tuyển. Hàn Đàm lão quy nói bảo bối mặc dù không thế nào làm người khác chú ý, nhưng là bị phát hiện cơ hội cũng rất lớn. Phải thật sự là như vậy, đến lúc đó Diệp Chân liền hối hận không kịp. Tốt, ta tuyển cái này. Diệp Chân ngón tay duỗi ra, chỉ hướng trên vách động phương tản ra oánh oánh ánh sáng. Chiếu sáng cả luyện võ tràng hắc tinh thạch khối. Những người khác ngây ra một lúc, Lữ Tòng Phi lại là quản đều không quản. Hắn còn đang vui vô cùng đánh giá trong tay hắn hạ phẩm bảo khí. Nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Chân sẽ chọn vật gì đó khác. Cơ hồ là nói chuyện đồng thời, Diệp Chân phi thân lên, trường kiếm xẹt qua, tại trên vách động phương hắc tinh thạch khối chỗ đào một cái động lớn. một cái to bằng đầu người nhỏ màu đen viên cầu liền rớt xuống. Lúc trước trên vách động mới hiển lộ ra ngoài hắc tinh thạch khối. Cũng chỉ là một góc của băng sơn. Xoạt, toàn bộ luyện võ tràng ánh sáng sáng rõ. Hoàn toàn bộc lộ ra màu đen viên cầu phóng xạ ra chói mắt dị thường ánh sáng. Vậy mà vùng này vài dặm luyện võ tràng đều chiếu lên rõ ràng rành mạch. Phảng phất ban ngày. A, đây là cái gì bảo bối? Đây là vật gì? Bốn người kinh hô thời khắc, Diệp Chân đã đem cái kia to lớn hạt châu màu đen thu vào vòng tay chữ vật. Toàn bộ dưới mặt đất luyện võ tràng lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Có điều, đều là dẫn linh cảnh võ giả. Trong bóng tối thấy vật đều không vấn đề gì. Mọi người ngây ra một lúc. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Lữ Tòng Phi liền hướng về phía Diệp Chân quát mắng. Diệp Chân, là cái gì? Lấy ra, ta chọn xong, ba người các ngươi kế tiếp tuyển đi. Diệp Chân phảng phất giống như không nghe thấy thái độ, hoàn toàn chọc giận Lữ Tòng Phi. Diệp Chân, ngươi công việc quan trọng nhưng vi phạm ước định của chúng ta lúc trước sao? Mau đưa người vừa rồi tư tàng bảo bối lấy ra. Ước định không phải là thay phiên tuyển bảo sao? Ngươi tuyển hạ phẩm bảo khí, ta tuyển như thế cái đại hào dạ minh châu, lại không quá bình thường. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Lữ Tòng Phi vô sỉ, này lại là hoàn toàn triển lộ đi ra. Không được, vừa rồi không có phát hiện bảo bối này. Hiện tại, đem ngươi bảo bối này lấy ra. Chúng ta 5 người một lần nữa tuyển, lúc này mới công bình. Lữ Tòng Phi không ngốc, vừa rồi cái kia ánh sáng, đừng nói là một viên loại cực lớn dạ minh châu, liền là 10 viên 100 viên dạ minh châu, cũng không đạt được cái loại này sáng như ban ngày hiệu quả. Hắn kết luận, Diệp Chân cầm tới tay viên kia đen hạt châu, nhất định là so hạ phẩm bảo khí còn muốn chân quý bảo bối. Thậm chí, hắn cảm thấy, Diệp Chân cầm tới tay viên kia đen hạt châu, có lẽ liền là cái này bí cảnh bên trong chân quý nhất bảo bối. Lúc này ngoại trừ hối hận chính mình không có cẩn thận quan sát bên ngoài, liền hoàn toàn vô sỉ. Hừ, công bình, Diệp Chân cười lạnh, ngươi không bằng nói thẳng ta đem cái này đen hạt châu cho ngươi. Như vậy còn tốt nghe một điểm. Một lần nữa tuyển, ngươi cái thứ nhất tuyển, vậy không liền thành của ngươi sao? Lữ Tòng Phi, ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một chút sao? Ai nói ta vô sỉ? Lữ Tòng Phi ngoài ý liệu lẽ thẳng khí hùng, ta phát hiện bí cảnh, ta mang bọn ngươi tiến đến, trong này tốt nhất bảo bối, ta không cầm, ngươi đó cầm, nhanh, Diệp Chân, nhanh cho lấy ra ta. Đừng ép ta trở mặt. Diệp Chân lại bị Lữ Tòng Phi vô sỉ chọc cười vui lên. Vì bảo bối, người này còn có thể vô sỉ đến mức độ này. Lúc trước đưa bọn họ ba cái trở thành kẻ chết thay âm, thật vất vả qua quỷ môn quan, hiện tại lại lý trực khí tráng yêu cầu bảo bối. Trở mặt liền trở mặt, ai sợ ai? Gầm lên một tiếng, Diệp Chân đơn trưởng một dẫn, liền đem binh khí trên kệ khác hai kiện hạ phẩm bảo khí một kiếm một đao cho hút tới. Quăng về phía Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa. Hàn sư huynh, Nhâm sư đệ, bảo bối này, nhưng sớm một chút hảo hảo thu về. Cheng, Tửu Liệt đoạt lại cuối cùng một thanh trường thương nháy mắt. Lữ Tòng Phi quanh thân kiếm quang đại thịnh, thình lình một kiếm đâm ra, liền đánh úp về phía Diệp Chân. Sớm biết như vậy ngươi sẽ làm như vậy. Diệp Chân truy tinh bộ một bước tránh ra, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra, vừa vặn đem Lữ Tòng Phi bức lui. Xoát xoát xoát, bảo khí tới tay Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa, lần nữa cùng Diệp Chân sóng vai đứng chung một chỗ, cùng Lữ Tòng Phi, Tửu Liệt hai người xa xa rằng co. Một màn này, thấy Lữ Tòng Phi đại hận, nếu là ba lang tại, hắn ở đâu phải dùng tới bị động như vậy. Mặc dù hắn và Tửu Liệt một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong, một cái dẫn linh cảnh hậu kỳ, nhưng là Diệp Chân bên này, Hàn Thạch cũng là dẫn linh cảnh hậu kỳ võ giả. Diệp Chân cùng Nhâm Tây Hoa, mặc dù một cái dẫn linh cảnh sơ kỳ, một cái dẫn linh cảnh trung kỳ, nhưng đồng đều có được dẫn linh cảnh hậu kỳ chiến lực. 3-2, hắn bên này ẩn ẩn vẫn còn hoàn cảnh xấu, coi như là toàn diện khai chiến liều mạng dưới, phần thắng cũng không phải quá cao. Càng chết là, cùng hắn một đường tới Tửu Liệt, đã đến thời khắc mấu chốt, chưa chắc sẽ vì hắn liều mạng, mà Diệp Chân một phương ba người là sư huynh đệ, so với hắn cùng Tửu Liệt như vậy tổ hợp tốt hơn nhiều. Diệp Chân, giao ra cái kia đen hạt châu, ta dùng chuôi này hạ phẩm bảo kiếm đổi với ngươi. Ba lang cái chết, ta từ nay về sau, cũng không lại với ngươi so đo. Lữ Tòng Phi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lữ Tòng Phi, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Diệp Chân cười nhạo, ngươi để cho chúng ta làm mở đường kẻ chết thay. Âm chúng ta sự tình chúng ta còn không có tính với ngươi chướng đây. Chúng ta không so đo với ngươi liền là chuyện tốt. Ngươi còn theo chúng ta so đo. Ngươi, Lữ Tòng Phi trực tiếp chán nản, nhưng vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ. Cái kia đen hạt châu tuyệt không phải phàm bảo a. Cuối cùng, vẫn là Tửu Liệt mở lời. Khuyên mở chuyện này, Lữ huynh, việc này, ta xem cứ định như vậy đi. Dù sao cũng là chúng ta mắt vụng về, không có phát hiện cái kia bảo bối. Hôm nay thu hoạch đã khá lớn. Tửu Liệt lập trường, vẫn có chút đúng trọng tâm. Cũng lại một lần nữa đả kích Lữ Tòng Phi. Lữ Tòng Phi bất đắc dĩ, Diệp Chân sẽ không bị hắn hù sợ. Một mình hắn sống mái với nhau lại không đấu lại, cũng chỉ có thể mượn Tửu Liệt cho cái này bậc thang liền sườn núi xuống lừa. Có điều, bởi vì Diệp Chân cái ngoài ý muốn này phát hiện, Lữ Tòng Phi đối cái này tìm tòi một lần Hắc Thủy Di Phủ có chút chưa từ bỏ ý định. Cơ hồ là sàng đồng dạng, thậm chí không tiếc phá hư Hắc Thủy Di Phủ. Thật nhiều có thể che giấu bảo bối địa phương đều bị lữ người bay bổ đến nấu như tìm tòi một lần. Tìm kiếm đến Hàn Đàm thời điểm, nhìn thấy Hàn Đàm lão quy cái kia ánh mắt sáng ngời, đang nổi nóng Lữ Tòng Phi một kiếm liền bổ tới. Ngươi cái con rùa già, nhìn cái gì vậy? Một kiếm bổ tới, bọt nước văng khắp nơi. Thấy Diệp Chân lo lắng không thôi. Lữ Tòng Phi, ngươi làm gì? Tức giận hướng ta vung. Đừng khi dễ những này thông linh thú loại. Diệp Chân lấy cớ tiểu miêu, ngăn lại Lữ Tòng Phi hung ác. Hận hận nhìn thoáng qua Diệp Chân. Lữ Tòng Phi đột nhiên nhảy xuống Hàn Đàm. Không biết cái này trong Hàn Đàm có cái gì bảo bối. Thấy thế, Diệp Chân một lòng xoay mình treo lên. Bởi vì theo như cái kia Hàn Đàm lão quy thuyết pháp, cái này trong Hàn Đàm thế nhưng là có bảo bối. Nếu như bị cái này vô sỉ Lữ Tòng Phi phải đến, liền buồn bực, móa, chết cóng lão tử. Bọt nước vẩy ra, Lữ Tòng Phi đập vào dùng mình nhảy ra Hàn Đàm, nghỉ ngơi một lát sau, lại tiến vào Hàn Đàm, tới tới lui lui ra vào 3-4 lần. Lại là không phát hiện chút gì. Lần này, cùng lục soát cái này Hắc Thủy Di Phủ mấy thông, đem cái này Hắc Thủy Di Phủ phá hủy mấy lần Lữ Tòng Phi hoàn toàn thất vọng rồi. Thực sự lại không có bảo bối gì. Diệp Chân, ngươi chờ, cẩn thận cái kia bảo bối nghẹn chết ngươi. Không nên cầm đồ vật, thường thường đều gọi đến tai họa bất ngờ. U ám ném một câu nói như vậy, Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt trước hết đi rời đi, cùng Diệp Chân một đường thông qua bờ sông Hắc Kim Mãng bầy khu vực. Hắn thật đúng là không có lá gan kia. Diệp sư đệ, chúng ta cũng nên rời đi a. Lữ Tòng Phi đi không lâu sau, Hàn Thạch nói ra. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân quyết định vẫn là Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa một khối tầm bảo. Ba người cùng đi. Cũng phải cùng đi, Việc này, Diệp Chân nhưng không cách nào ăn mảnh. Hàn sư huynh, cái này trong Hàn Đàm có lẽ chỉ có bảo bối gì đâu. Chúng ta lại tìm kiếm. Diệp Chân nói ra, không thể nào đâu. Lữ Tòng Phi đều lặn xuống dưới thăm dò 3-4 lần. Thử lại một chút, nói không chừng Lữ Tòng Phi lặn đến không đủ sâu đâu. Diệp Chân kiên trì nói, Hàn Đàm lão quy nói bảo bối. Trên vách động đen hạt châu đã nghiệm chứng. Mặc dù Diệp Chân trước mắt không biết đen hạt châu cụ thể là bảo bối gì, nhưng là chỉ bằng cái kia độ sáng, tuyệt đối bất phàm. Cũng bởi vậy, Diệp Chân cảm thấy cái này Hàn Đàm có bảo 8-9 phần 10 cũng là thực sự. Hàn sư huynh, ngươi tu vi sâu nhất, mới có thể lặn sâu nhất. Hàn sư huynh ngươi thử xem. Nhâm Tây Hoa nói ra, lên tiếng, Hàn Thạch gồ lên khởi quanh thân linh lực, một cái lặn xuống nước, liền đâm vào Hàn Đàm. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.